Bọn họ một khi tiết lộ thời gian Vĩnh Vọng Thi bí mật, nói không chừng hai người cũng sẽ bị đông đảo Vĩnh Hằng cảnh cường giả truy sát. Đồ đạc mang đến. Ninh Thành không có tiếp tục vì chuyện thù lao cùng Đoạn Kiền Thái rong dài. Đây là sự tình dính đến chính hắn lợi ích. Hắn Lạc Nhật Hoàng Hôn còn không cách nào áp chế tu vi mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều đối thủ. Hắn còn trông cậy vào thời gian điện giữa có thể để cho hắn Lạc Nhật Hoàng Hôn càng lên một tầng cao. Như vậy, hắn tự nhiên không hy vọng thời gian Vĩnh Vọng Thi bị người khác lấy đi. Trước Ninh Thành vẫn đứng ở phía sau Đoạn Kiền Thái. Cộng thêm ở trên hư không lưu lạc thời gian lâu như vậy. Khí chất sớm đã thay đổi, Điền Mộ Uyển lại vừa thẳng không dám dùng thần thức quét, cho nên cũng không có thấy Ninh Thành. Hiện tại Ninh Thành cầm hộp ngọc của Đoạn Kiền Thái đi tới, Điền Mộ Uyển lập tức đã nhìn thấy. Nàng bỗng đứng lên, vành mắt đỏ bừng lẩm bẩm: "Ta vì sao lại thấy ngươi? Còn là rõ ràng như thế, vì sao?" Điền Mộ Uyển biết Ninh Thành có thể tu chân, thế nhưng nàng tuyệt đối không tin Ninh Thành có thể đi tới nơi này. Các nàng có thể xuất hiện ở Huyền Hoàng Tinh Lục là bởi vì dùng khai thiên phù tử phù thời điểm gặp quy tắc chảy loạn, lạc vào tới nơi này. Thế nhưng Ninh Thành làm sao có thể tới nơi này? Trước đây nàng không biết. Thế nhưng hiện tại nàng đã biết khai thiên phù là dạng gì tồn tại. Mộ Uyển, lẽ nào hắn chính là Ninh Tiểu Thành ngươi thích? Hắn làm sao có thể từ địa cầu đi tới nơi này? Tuyệt đối không có khả năng a. Lam váy nữ tu kéo lại Điền Mộ Uyển đứng lên muốn đi về phía trước. Điền Mộ Uyển bỗng giật mình tỉnh giấc, nàng xoa xoa nước mắt trong khóe mắt. Thế nhưng trước mắt Ninh Thành vẫn còn ở đây, lần này không phải là ảo giác. Là hắn, thật sự là hắn. Điền Mộ Uyển liếc mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Ninh Thành, nàng khẳng định đã biết lần nữa không có nhìn lầm. Mặc dù trên mặt Ninh Thành mọc lên rất nhiều râu, trên người có thêm một loại tang thương. Thế nhưng nàng biết đây chính là Ninh Thành. Lúc này Ninh Thành chạy tới trước mặt Thủy Vô Thường, đem hộp ngọc trong tay đưa tới nói: "Đây là một quả tinh hà nguyên khí đan vương, xin Vô Thường sư muội không nên ghét bỏ." Ninh Thành cũng không có cố ý nói cái này nguyên khí đan vương là ai tặng, thế nhưng lúc này cũng không có ai lưu ý lời của Ninh Thành. Tinh hà nguyên khí đan vương chân quý, nơi này người nào không biết. Đây căn bản cũng không phải là luyện chế ra tới. Hơn nữa trong mỗi một cái thiên nhiên đan ao cũng chỉ có một quả mà thôi, mà còn phải hoàn chỉnh tinh không nguyên khí mạch đan trong ao mới có. Bằng không coi như là có thiên nhiên đan trì cũng không chiếm được nguyên khí đan vương. Coi như là vĩnh hằng cảnh cường giả cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện đưa ra tinh hà nguyên khí đan vương. Tất cả mọi người bị Đoạn Kiền Thái loại này danh tác kinh sợ. Thủy Vô Thường cũng kinh sợ, thế nhưng nàng rất nhanh thì phản ứng kịp, nhanh chóng hai tay tiếp nhận Ninh Thành hộp ngọc trong tay, cảm ơn.